Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, quan bạc một án. Lục Xanh thanh danh mặc dù không có lại một lần nữa gây nên Giang Nam đạo bách tính nhiệt nghị, nhưng ở Giang Nam đạo trong chốn võ lâm, lại đột nhiên ở giữa cuốn lên cuồn cuộn kịch sóng. Tô Châu võ lâm chuyện phát sinh vẫn là tại trong vòng vài ngày truyền phát ra ngoài, trong giang hồ bất kỳ ngóc ngách nào, mỗi ngày đều đang phát sinh đủ loại lục đục với nhau hoặc là ân oán tình cừu. Tô Châu võ lâm phát sinh bất quá là giọt nước trong biển cả dập dờn không dậy nổi bao nhiêu sóng. Gió đào, không thể danh chấn giang hồ, thậm chí không ra được Giang Nam đạo. Nhưng ở Giang Nam đạo nội bộ, cơ hồ tất cả người trong võ lâm đều nhớ kỹ một cái tên. Phủ Tô Châu đề hình ti chủ ti Lục Xanh, vô luận hắc đạo vẫn là bạch đạo đều tương hỗ khuyên bảo. Đến phủ Tô Châu, tuyệt đối đừng gây chuyện. Đến phủ Tô Châu, tuyệt đối đừng đắc tội quan phủ. Tại địa phương khác, chọc quan phủ còn có thể tìm nơi đó võ lâm thế lực che chở một chút. Nhưng ở Tô Châu muốn chọc quan phủ, hy vọng có thể chạy rất nhanh sớm một chút rời đi phủ Tô Châu quản hạt. Một đêm lặng lẽ trôi qua, sáng sớm chim hót phá lệ vui sướng. Lục Xanh vừa mới rửa mặt hoàn thành, Lục Ly trong tay dẫn theo kiếm, chậm rãi đẩy cửa phòng ra, thần sắc lạnh lùng từng bước một đi tới. Lục Xanh treo khăn lông tay bỗng nhiên ở giữa không trung, kinh ngạc nhìn xem đạp trên bước chân mèo, mỗi một cái động tác phảng phất đều chậm nửa chục. Lục Ly: "A Ly, ngươi thế nào? Đi đứng không tiện?" Một câu tra hỏi, để Lục Ly trên mặt biểu lộ có chút không kềm được. Phốc một tiếng lộ ra tiếu dung: "Ca, nhân gia vừa mới tụ lên cao thủ khí độ, lại bị ngươi phá hủy. Ca, vừa rồi ta dáng dấp đi bộ có phải hay không rất có khí thế? Giống đi đứng không tiện lão thái thái, nơi nào có khí thế?" Lục Xanh liếc một cái, bộ pháp này hiển nhiên là tụ hí khúc ảnh hưởng. "Hừ, không để ý tới ngươi, ta đi tìm Lư Kiếm ca ca luận bàn một chút." "Lư Kiếm ca ca đâu?" Lư Kiếm nghe được Lục Ly kêu to, Lư Kiếm vừa mới muốn rảo bước tiến lên tới chân đột nhiên cứng đờ, chậm rãi rụt trở về. "Lư Kiếm ca ca, ngươi tới rồi, vừa vặn, chúng ta luận bàn một chút." Lục Ly nhìn thấy Lư Kiếm hưng phấn kêu lên, Lư Kiếm sắc mặt đột nhiên một trắng. Hôm qua trước kia, Lư Kiếm đương nhiên vui lòng, thế nhưng là hôm qua Lục Ly đều đột phá đến hậu thiên cửu trọng, mà Lư Kiếm mới hậu thiên bát trọng, lại thêm Lục Ly vừa mới đột nhiên tăng mạnh, cái này hạ thủ không có nặng nhẹ, vạn nhất kình làm lớn, kia là sẽ chết người đấy. Thời khắc này Lư Kiếm tự nhiên là đối với Lục Ly sợ như sợ cọp. "A, đại nhân, ta nhớ được ngươi để ta đi trên đường mua thức ăn." "Ta đi trước. Mua thức ăn không phải để Tôn Du đi rồi sao?" "Đúng rồi, kho củi bên trong tài không nhiều lắm, ta đi đánh củi, hôm qua Lý Vệ bọn hắn đã bổ một phòng." "Đại nhân, hôm qua Hồ Hải Minh đưa tới mấy cái giang dương đại đạo còn không có thẩm vấn a." "Ta cậy mở miệng của bọn hắn, Chi Chu sáng sớm liền đi, việc này nàng lành nghề." "Đại nhân." Lư Kiếm tội nghiệp nhìn xem Lục Xanh, không ngừng trong chớp mắt nháy mắt, Lục Xanh có chút quay mặt chỗ khác, giả làm như không thấy được. "Ali vừa mới có chỗ tinh tiến, là nên có cái cờ trống tương đương người giúp nàng thích ứng một chút." "Lư Kiếm, liền vất vả ngươi." "Đại nhân, nói chuyện được bằng lương tâm, đây là cờ trống tương đương a." "Ta mới hậu thiên bát trọng cửu trọng có khác nhau a? Mới một cảnh giới mà thôi." Lục Xanh chẳng hề để ý mà hỏi: "Cái gì gọi là một cảnh giới mà thôi?" "Hậu thiên ngũ trọng về sau, một cảnh giới chính là thuận theo thiên địa, tại sao có thể nói nhập là một?" "Thật không tiện, ta không có trải qua cái này nhất trọng biến hóa." Lục Xanh nhàn nhạt lắc đầu. Ta tựa hồ là từ hậu thiên tam trọng nhảy lên đến cửu trọng cảnh. Được rồi, ngươi cũng đừng làm kiêu. Có thể hay không giống như cái nam nhân? Yên tâm, ta trên bên cạnh cho ngươi lược trận. Coi như thiếu cánh tay chân gãy ta đều cho ngươi đón về. Lư Kiếm im lặng hỏi Thương Thiên. Thật sâu thở dài một hơi. Tốt a, đại nhân, ngươi có thể được nhìn kỹ. Vạn nhất có cái sơ suất thật sẽ chết. Lư Kiếm ca ca, mời. Lục đại nhân, lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng quen thuộc kêu to. Nhiều ngày không gặp Thành Bổ Đầu nhanh chân đi tới. Thành Bổ Đầu, Lục Xanh sắc mặt hơi đổi một chút. Chẳng lẽ lại có vụ án? Không có, không có. Là chi phủ đại nhân mời ngươi đi một chuyến. Chi phủ đại nhân cho mời. Đã xảy ra chuyện gì à? Thành Bổ Đầu khuôn mặt tươi cười vừa thu lại, trầm thấp tiến đến Lục Xanh bên tai. Phi Lăng Vệ đến rồi. Phi Lăng Vệ. Lục Xanh trong mắt có chút mê mang. Nam Lăng Vương Phủ. Phi Lăng Vệ. Thành Bổ Đầu theo sát lấy giải thích một câu. Lục Xanh nháy mắt hiểu rõ. Phi Lăng Vệ là Nam Lăng Vương tư binh, tùy tiện không ra, mới ra nhất định đại biểu Nam Lăng Vương Phủ đi đại sự. Nam Lăng Vương Phủ ngồi trấn Giang Nam Đạo trăm năm, là áp vào Giang Nam Đạo quan lại hệ thống phía trên siêu nhiên tồn tại. Phi Lăng Vệ tới, như vậy sự tình tự nhiên sẽ không là việc nhỏ. Lục đại nhân, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vừa đi vừa nói. Tốt. Thành Bổ Đầu mời. Hai người vội vàng làm bạn đi ra ngoài cửa. Lư Kiếm Kiếm mới rút ra một nửa. Đại nhân, đã nói xong lược trận cho ta đây này. Lư Kiếm ca ca, xem kiếm. Một tiếng uống trá thanh âm từ phía sau vang lên. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, kiếm khí đã tung hoành. Lục Xanh theo Thành Bổ Đầu đi vào chi phủ nha môn. Hậu đường khách đường bên trong. Tiền đại nhân dĩ nhiên không có ngồi ở chủ vị phía trên, mà là cùng đối diện thân mang màu xám võ tướng chế phục thanh niên ngồi đối diện tại khách tòa. Xa xa nhìn lại, hai người trò chuyện vui vẻ phảng phất nhiều năm không thấy lão hữu. Thanh niên võ tướng sau lưng đứng hai cái quan võ. Tại khách đường ngoài cửa, 10 cái thường phục tướng sĩ xếp thành một loạt đứng không nhúc nhích. Tiêu chuẩn này tư thế quân đội, chính là cầm Lục Xanh kiếp trước tiêu chuẩn đến xem đều tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Mà lại những này tướng sĩ trên thân, tản ra một cỗ khiến người kiềm chế khí thế. Liền coi như bọn họ tu vi bình thường, nhưng coi như tiên thiên chi cảnh tại khí thế kia phía dưới, cũng sẽ khiếp đảm ba phần. Trong quân võ học, cùng trong giang hồ võ học hoàn toàn khác biệt. Mặc dù đồng nguyên, nhưng đã chia ra hoàn toàn khác biệt hệ thống. Trong giang hồ võ học, chú trọng cá nhân tu vi, võ công cao thấp mạnh yếu, tất cả tại người chiến lực. Nhưng trong quân võ học lại khác, bọn hắn giảng cứu chỉnh thể, lấy một mũ 10 người làm đơn vị. 10 người võ công phối hợp độ ăn ý hơn cao, thì chiến lược càng mạnh, người biểu hiện ưu dị, không chỉ có không sẽ có được khen ngợi, ngược lại sẽ nhận xử phạt. Mặc dù Lục Xanh không tại quân lữ, nhưng bao nhiêu cũng đã được nghe nói. Năm đó bái danh sư thời điểm, danh sư đã từng còn hỏi qua Lục Xanh, tương lai là nghĩ trị quốc an dân, vẫn là tham quân bình thiên hạ. Bởi vì trong quân cùng triều đình đều có văn chức, trong quân văn chức chính là quân sư, cần tu tập binh pháp trận đồ cũng là võ công, nhưng là phù hợp các tướng sĩ tu luyện võ công quân trận võ học. Cao minh quân sư có thể đem mấy chục vạn người quân đội thông qua trận đồ ngưng vì chỉnh thể, mấy chục vạn người chém giết, uy lực của nó đủ để cho thiên địa biến sắc, càn khôn treo ngược. Tương truyền thời kỳ chiến quốc, Tần Triệu chiến, các phương đầu nhập gần 40 vạn, quân trận tế lên, che khuất bầu trời, chiến hồn tế ra, tinh hà treo ngược, kịch chiến tiếp tục 3 năm, 10 vạn mây mù vùng núi bị san thành bình địa. Hậu thế đối với cái này chiến thắng bại công tội tranh luận không ngớt. Nhưng duy nhất bảo trì thống nhất quan điểm đúng là bởi vì trận chiến này khiến cho Trường Bình chi địa núi non trùng điệp ở giữa mở ra một mảnh rộng lớn bình nguyên. Cũng vì vậy được lợi hậu thế. Tòa này ngày xưa huy hoàng trên chiến trường, nuôi sống nhiều đời mấy trăm vạn bách tính. Lục Xanh xuyên qua mới bắt đầu, liền với cái thế giới này võ công hệ thống sinh ra hứng thú nồng hậu. Liền trước mắt mà nói, tựa hồ còn không có gì đồ vật là võ công không cách nào thay thế. Liền ngay cả kiếp trước cao cường lực sát thương vũ khí, mẹ nó đều ở cái thế giới này chiến trận cùng quân đội võ học hệ thống phía dưới có thể thực hiện. 40 vạn quân đội ngưng kết thành một cái chỉnh thể. Tất cả mọi người lực lượng tụ tập cùng một chỗ đối oanh. Hình ảnh kia, không hiểu để Lục Xanh nhớ tới nguyên khí đạn. Lục đại nhân, người thất thần làm cái gì? Tiền đường trầm mặt quát, đem Lục Xanh tỉnh lại. Hạ quan thất lễ, chỉ là hạ quan mới gặp đến chư vị tướng sĩ, bị khí thế của bọn hắn chấn nhiếp. Thất lễ, Lục đại nhân cũng đừng khiêm tốn. Tại hạ thế nhưng là biết đến, Lục đại nhân tu vi đã là tiên thiên chi cảnh, ta cái này khu khu mấy cái binh khí thế, sợ là chấn không được Lục đại nhân. Lục Xanh nghi ngờ hướng đối phương nhìn lại, tiền đường vội vàng đứng người lên hướng Lục Xanh giới thiệu. Vị này chính là Nam Lăng Vương phủ tả vệ lĩnh đoàn phi đoàn tướng quân. Vị này chính là phủ Tô Châu đề hình ti chủ ti Lục Xanh Lục đại nhân. Đã người đều đến đông đủ, đoàn tướng quân, Nam Lăng Vương có gì phân phó nhưng mời nói thẳng. Tiền đại nhân, Lục đại nhân, nhanh ngồi a, các ngươi không ngồi, ta có thể ngồi không yên. Đoàn phi cười cười, ra hiệu hai người ngồi xuống. Cũng không phải cái gì đột phát sự kiện, vẫn là cùng một tháng trước cái đám kia quan bạc có quan hệ. Đoàn phi nói xong, Lục Xanh cùng tiền đường lập tức lại ngồi ngay ngắn, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Đoàn tướng quân, triều đình không phải phái ra Khâm Sai đại nhân đến điều tra án này rồi sao? Đoàn tướng quân vì sao? Triều đình là phái, nhưng không biết tại sao Khâm Sai đại nhân tại đi tới Giang Bắc thời điểm đột nhiên tiếp vào thánh chỉ, quay lại đi Trạch Châu, ai cũng không biết hắn lúc nào sẽ trở lại, mà cái kia 300 vạn lượng quan bạc lại là kéo không được. Thời gian kéo càng lâu, tìm trở về thì càng khó. Sở dĩ Nam Lăng Vương phủ mệnh ta đến Tô Châu, tự tay đem thứ này giao tiền đại nhân. Đoàn phi nói, từ trong ngực móc ra một mặt kim sắc song long lệnh bài, chậm rãi phóng tới trong tay trên mặt bàn. Hoàng quyền điều lệnh, đây là Khâm Sai lệnh bài a. Tiền đường mạnh mẽ đứng dậy, sắc mặt sợ hãi mà hỏi, đúng vậy a, Khâm Sai đại thần đi vòng trước đó, sai người đem lệnh bài đưa đến Nam Lăng Vương phủ, tự nhiên là phụng hoàng mệnh để Nam Lăng Vương phủ đi Khâm Sai chức vụ điều tra mất tích quan bạc. Cái kia đoàn tướng quân thế nhưng là Khâm Sai đại nhân. Hạ quan gặp qua Khâm Sai đại nhân. Đại nhân có gì phân công? Cứ việc phân phó, Lục Xanh mắt thấy như thế, ngay cả vội vàng đi theo đứng người lên. Đoàn phi liền vội vàng đứng lên lắc đầu. Đại nhân hiểu nhầm, vương phủ để ta đem hoàng quyền điều lệnh đưa đến phủ Tô Châu, chính là để đại nhân đi Khâm Sai chức vụ điều tra quan bạc mất trộm một án. Sở dĩ ngài mới là Khâm Sai. Ta, tiền đường mộng bức, cái này Nam Lăng Vương phủ trong hồ lô muốn làm cái gì? Hắn là chủ chính một phương chi phủ. Phong tai qua đi, bách tính dàn xếp mới vừa vặn tiến triển đến một nửa, còn có rất nhiều sự tình cần tiền đường tự mình xử lý, căn bản không có cách nào thoát thân. Tình huống này Nam Lăng Vương phủ hẳn là biết đến. Đột nhiên, tiền đường trong mắt tinh mang chớp động, quét mắt bên người Lục Xanh, đáy lòng lập tức minh bạch. Khó trách sáng sớm Đoàn Phi muốn đem Lục Xanh cũng gọi tới. Nếu quả như thật là muốn cho chính mình tiếp nhận, làm gì chờ gọi tới Lục Xanh lại nói. Mà nếu là trực tiếp đem Khâm Sai lệnh giao cho Lục Xanh, lại sợ mình đáy lòng sẽ không thoải mái. Nam Lăng Vương thật sự là tâm tư kín đáo, đem Khâm Sai lệnh giao cho mình, lại từ chính mình giao cho Lục Xanh. Quá trình bên trên danh nghĩa đều tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Nghĩ thông suốt điểm này, Tiền Đường trên mặt dâng lên tiếu dung. Đoàn tướng quân, ta phủ Tô Châu Bách Phế Đãi Hưng, còn có thật nhiều sự tình cần ta xử lý. Điều tra án này, ta sợ là hữu tâm vô lực. Nhưng là, số tiền kia nếu là cho phủ Tô Châu, chúng ta phụ trách truy hồi cũng là việc nhân đức không nhường ai. Như vậy đi, Lục Xanh Lục đại nhân vì phủ Tô Châu đề hình ti chủ ti. Đối với hình sự trinh sát truy tra có phần có tâm đắc. Truy tra quan bạc một chuyện, bản quan toàn quyền giao cho Lục đại nhân đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.